Thế giới hoàn mỹ tập 435. Sau khi Thạch Hạo có chuyện mừng thì tin tức nhanh chóng lan truyền ra và đã khiến cho rất nhiều người của thiên đình mừng rỡ. Bấy lâu nay chuyện này cũng chắc phải tiếc nuối riêng của mình Thạch Hạo đâu, mà là một tâm bệnh của rất nhiều người ở thiên đình này. Ai cũng hy vọng Thạch Hạo sẽ có người kế thừa sinh mệnh của mình. Hắn có đạo hạnh cao thâm, huyết thống bá đạo, dòng dõi ngày sau chắc chắn có thiên phú tuyệt thế. Chỉ có như thế mới có thể gánh vác được thời đại thiên đình trong năm tháng vô tình sau này. Những năm gần đây, năm người Mộc Thanh, Thạch Trung đều đã có hậu đại của riêng mình. Hiện giờ Thạch Hạo cũng đã có, vậy cũng là có tài nên trưởng thành muộn. Vân Hy là người vui vẻ nhất, mỗi ngày đều nở nụ cười tươi. Dù cho đứa con này vẫn còn lâu mới sinh ra đời, thế nhưng nàng đang ngập tràn hào quang của người làm mẹ. Mấy ngày sau, thiên địa rung chuyển, trên bầu trời có một luồng khí tức khủng khiếp buông xuống. Từng mảnh vỡ ánh sáng phi tiên lượn lờ gần như nhấn chìm cả tòa cự cung thiên đình kia, như là muốn nhấn nơi này thành bột mịn. Rất nhiều người đều nơm nớp lo sợ, bị luồng khí tức tiên đạo này ép cho như muốn nổ tung cả thân thể. Thạch Hạo đột nhiên quay đầu hừ lạnh. Tiếp đó ông tay áo vung lên và cuồng phong gào thét bao phủ cả cao thiên. Đó là đại đạo đã hóa thành cơn bão táp. Đó là pháp tắc đang chạy bay lượn quét qua toàn bộ khí thế tiên đạo kia. Hoàng, người có khỏe hay không? Trên vòng trời đang có một người cười lớn. Một chàng trai dẫm trong hư không từ từ bước xuống dưới. Hắn trông rất đẹp trai, tuổi tác chừng 20 mấy thôi. Dựa theo dung mạo thì người này rất là hoàn mỹ, mang theo tiên khí, thế nhưng cũng có một loại khí chất yêu dị nào đó. Trong tay của hắn cầm lên một tòa điện đồng cao chừng nắm đấm. Từng làn khí tức tiên đạo lan tỏa lan tràn. Hai mắt của hắn liếc qua một cái nhìn thiên đình, ánh mắt nhìn xuống Thạch Hạo từng bước tiếp cận xuống. Tàn tiên, Thạch Hạo lạnh lùng nói. Đạo cơ của ta đã được tái tạo, tu vi đã khôi phục, hiện giờ chính là cơ thể hoàn mỹ nhất của chân tiên. Người thanh niên trẻ tuổi đầy yêu dị này nói, hắn chính là tàn tiên của tiên điện. Hắn đã khôi phục từ ngàn năm trước, thế nhưng vẫn chưa có hành động mà vẫn tiếp tục ôn dưỡng cho bản thân mình vững chắc đạo hạnh. Cho tới lúc này, hắn vững tin bản thân đã hoàn mỹ, tinh khí thần viên mãn thì mới đi tìm Thạch Hạo gây chuyện. Hắn đang cười lớn, đầy hờ hững nhìn xuống phía bên dưới, nhìn về Thạch Hạo rồi lại nhìn chằm chằm về Vân Hy rồi nói. Nghe nói các người đã có con rồi à? Ta đặc biệt tới chúc mừng đấy. Nó công chừng đó chính là thần thai tiên trùng đó nha. Ta tới đón nó đây này. Hắn cười lớn rồi đột nhiên xuất chiêu. Một bàn tay vung xuống chộp thẳng về phía Vân Hy nói. Ta tới thù nó. Người của thiên đình đều nổi giận. Kẻ này quá độc ác. Chìm cút. Bàn tay lớn của Thạch Hạo vung lên. Thế giới mờ ảo mông lung xuất hiện. Đó chính là tụ lý càn khôn, uy năng vô cùng to lớn. Hoàng, hôm nay biết người có con nên ta đặc biệt tới để đưa tiễn một nhà ba người các ngươi, để cho các ngươi vĩnh viễn đoàn tụ với nhau, cùng nhau lên đường đi. Người khai sáng ra tiên điện lạnh lẽo nói, âm thanh bằng lãnh vô tình, hắn chọn ngày hôm nay để công kích, thật sự quá độc ác và hung tàn. Dâm! Thạch Hạo xông lên trời cao, không hề sợ hãi gì hết. Giữa hai người bùng phát ra vô tận gợn sóng đại đạo, quá khủng bố, dưới sự thúc đẩy của Thạch Hạo thì bọn họ tiến vào vực ngoại. Nếu không, Thạch Hạo sợ sẽ hủy diệt toàn bộ mọi thế giới ở nơi bên dưới. Việc này khiến cho người ta giật mình, đặc biệt là đám người Xích Long chỉ biết trợn mắt lè lưỡi, miệng khô lưỡi khan. Sư phụ lại có thể chiến cả chân tiên. Bọn họ quá chấn kinh, Thạch Hạo không phải là tiên, vậy mà muốn đi ngược gió phạt tiên ư. Đường đại khắp nơi đều khiếp sợ. Hết thảy cường giả đều nhìn thấy và đang âm thầm quan sát. Chuyện này quả là một kỳ tích. Không ở lĩnh vực tiên đạo, thế nhưng lại ngược gió phạt tiên à? Việc này đủ để ghi vào trong sử sách. Giết! Cường giả của tiên điện quát lớn. Điện đồng hóa lớn lơ lửng trên đỉnh đầu và không ngừng buông rủ từng làn tiên khí bảo vệ kín mít hắn. Trần tiên phát điên. Hắn rất căm ghét Thạch Hạo, muốn tuyệt sát rồi đi diệt dòng dõi của Hoang. Nhưng khiến cho hắn giật nảy mình chính là kẻ địch này mạnh tới mức quá đáng. Đạo hạnh cao tới mức thái quá, chưa từng thành chính quả chân tiên, thế nhưng vì sao lại có thể đại chiến với hắn? Đặc biệt là làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Thạch Hạo không hề sử dụng kiếm thai đại đa, tay không đầy cứng rắn đỡ lấy tiên khí. Một bàn tay lớn đánh tới và kích thẳng lên trên tòa điện đồng trên đỉnh đầu của đối phương. Người đi chết đi cho ta. Chân tiên điên cuồng, hắn khống chế điện đồng, điều khiển tiên khí công kích đầy mãnh liệt, hòng tiêu diệt cho bằng được Thạch Hạo. Sự tình chấn động lòng người phát sinh. Thạch Hạo không hề lùi mà ngược lại tiến thẳng, chủ động sát phạt, dũng mãnh tiến lên nghênh đón. Bàn tay lớn vàng óng ánh kéo lấy vô tượng thần lực. Hắn thần dũng vô địch, không ngừng đánh bay điện đồng. Xâm! Cuối cùng điện đồng kia bị hắn đánh văng ra xa. Bên trên vẫn còn in hẳn những ngón tay và cũng đã xuất hiện vết nứt. Làm sao có khả năng chứ? Trần Tiên thét lên, thành tiếng lộ ra vẻ sợ hãi. Có người đang ngược gió phạt tiên, chuyện này đã đánh vỡ lẽ thường rồi. Rốt cuộc là cảnh giới gì, là cấp độ ra sao? Hắn nhìn không thấu được Thạch Hạo. Thạch Hạo tinh được cuồn cuộn, đứng ở đỉnh cao nhất của nhân sinh. Mình ta vô địch, cả người được một màn ánh sáng thần thánh bao phủ, tựa như là đế đang đi lại ở chốn nhân gian. Giết! Thạch Hạo khẽ quát, đấm trong một quyền, tinh lực cuồn cuộn, hỗn độn mông lung, đánh nổ tung cả vùng tinh vực này. Tòa điện đồng trên đỉnh đầu của Tản Tiên, sau khi bị đánh văng, thì lực phòng ngự gần như là vạn pháp bất xâm kia đã không còn nữa. Hắn chỉ có thể cố gắng đón đỡ và đại chiến với Thạch Hạo. Sau đó, hắn bị chấn cho phun ra đầy máu tươi, không cách nào địch lại người trẻ tuổi này. Một phen chém giết, vũ nội khiếp sợ. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, cường giả tới từ tiên điện này lộ vẻ sợ hãi. Cả người của hắn đều dựng đứng cả lông tóc vì bị một bàn tay to lớn màu vàng nắm chặt. Đi chết đi! Thạch Hạo gào lớn. Bụp! Hắn dùng sức nắm chặt, nơi đó ánh máu tung tóe lóe lên. Tiền huyết vọt lên tận 3.000 thước. Không! Vào thời khắc sống còn của sinh mệnh, thì tên chân tiên này thét lên đầy sợ hãi. Tất cả sự dãy giụa đều là phí công. Dưới cái nắm chặt của bàn tay lớn kia, thì hình thể của hắn nổ tung, nguyên thần cũng nổ nát ngay tại chỗ. Trong tinh không, ánh sáng rực rỡ tới chói mắt, Tản Tiên bị một bàn tay lớn màu vàng nắm cho nát bét, tan xương nát thịt, nguyên thần bị phá tan. Đó là tiếng gào đầy bi phẫn, ngập tràn sự không cam lòng. Đó chính là sự dãy giụa cuối cùng của linh hồn, Trần Tiên tuyệt vọng. Hắn làm sao cam tâm chứ? Sau khi tu vi khôi phục, thì vốn còn tưởng rằng có thể quân lâm thiên hạ sẽ trở thành một vị tiên hoàn mỹ chân chính. Thế nhưng lúc này lại thua vào tay một tên phàm nhân là một tu sĩ thuộc lĩnh vực nhân đạo. Đặc biệt là, 2.400 năm trước, hắn đã tự mình xuất thủ với bỏ Thạch Hạo, dùng chiếc tiên chú hủy đi đạo hạnh của kẻ này, xem như là cỏ dại mọc ven đường. Nhưng ai mà ngờ được sẽ có một ngày cọng cỏ dại kia sẽ chém giết hắn, kết thúc đi một đời này của hắn. Quá oan uổng mà, hắn thật sự căm hận ngập trời. Chết đi trong vẻ ngập tràn sỉ nhục, có một vị chân tiên hoàn mỹ nào lại bị một tu sĩ lĩnh vực nhân đạo giết chết chưa? Hắn chính là kẻ đầu tiên. Việc này sẽ được ghi lại vào trong sử sách, bằng với việc vĩnh viễn ghim chặt nỗi nhục này cho đời sau biết. 100.000 đời sau thì chắc chắn vẫn có người nhắc lại hắn. Sau trận chiến này đã có một vị chân tiên bỏ mạng, làm nên cho vẻ chói mắt cực hạn, lóng lánh của hoang. Trần Tiên chung quy cũng chỉ là chân tiên mà thôi. Nguyên thần có nát thì cũng không có hoàn toàn tiêu vong. Đó là dấu ấn của hắn, là một bộ chân linh muốn chạy trốn. Đáng tiếc, bàn tay lớn màu vàng óng kia hạ xuống và hút vào trong lòng bàn tay, phong ấn ngay tại nơi đó. Đây là dấu ấn của chân tiên. Thạch Hạo muốn nghiên cứu để hiểu rõ bí mật của lĩnh vực này. Người giết ta đi. Trần Tiên thét lớn. Rơi vào trong tay Thạch Hạo như thế này thì sống không bằng chết. Trần Tiên quá mạnh, dù cho nguyên thần đổ tung thì vẫn còn cơ hội để phục sinh. Thế nhưng tiếc rằng đã bị Thạch Hạo nắm lấy về vết tích kia. Phụt một tiếng, thân thể kia chợt nổ tung trong vũ trụ. Các loại huyết dịch tứ tán và bị luyện hóa trở thành đại dược tiên huyết nồng đậm. Đây chính là thân thể đại dược đã bị Thạch Hạo thu sạch rồi. Sau đó, tòa điện đồng kia bị phong ấn và trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Bỗng nhiên, Thạch Hạo vung ra một tát, dầm một tiếng, một sinh linh đời xa xa đã bị ép cho nát tan. Ngày xưa từng có 4 tên tản tiên, sớm đã có 2 tên đền tội, và ngày hôm nay, 2 tên cuối cùng kia cũng bị chém bay đầu. Tên tản tiên cuối cùng này không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao thì làm sao ngăn cản được Thạch Hạo đang trong loại trạng thái này kia chứ? Cho nên đã bị tiêu diệt ngay, hình thần đều diệt. Một đoạn nhân quả xem như xong, Thạch Hạo bình tĩnh nói. Năm đó Côn Bằng từ chiến trường trở về đã trọng thương sắp chết và bị bốn tên chân tiên ám hại. Hiện giờ bốn đại cao thủ này đều đã chết, đã bị chém giết ở vùng sao trời này. Thạch Hạo đạt được truyền thừa của Côn Bằng, hiện giờ cũng xem như là đã báo thù cho nó rồi. Trận chiến này đã chấn động cả cửu thiên thập địa. Ai có thể ngờ tới một vị tu sĩ trong hồng trần lại giết chết được chân tiên. Đây là một chiến tích huy hoàng không cách nào tưởng tượng ra được. Quả nhiên nghịch thiên rồi mà, nhất định sẽ được ghi vào trong lịch sử tu luyện. Ngược gió phạt tiên, Hoàng đã làm được, vạn cổ cũng chỉ có mỗi chiến dịch này. Bên trong vùng thế giới này, toàn bộ các tộc đều kinh sợ. Phàm là cường giả đều biết được kết quả này. Không phải ai không sợ hãi, không ngừng suy đoán. Hoàng mạnh tới cỡ nào, hắn làm sao có thể đánh giết được chân tiên đây? Trong mấy cấm khu sinh mệnh cũng chẳng yên tĩnh gì. Bọn họ cũng sợ mất mật bởi chiến tích này, sự biểu hiện của Hoàng quá yêu nghiệt. Vẫn Tiền Lĩnh, hai người trẻ tuổi của ngày xưa sớm đã trưởng thành và trở thành trong niên. Thực lực mạnh mẽ thế nhưng sau khi tận mắt thấy được trận chiến kia thì sắc mặt bọn họ đều trắng bệch. Ngày xưa bọn họ rất muốn giết Hoang, kết quả khi nhờ lão tổ Trần Tiền xuất thủ mà cũng không thể lưu lại được đối phương. Lúc đó bọn họ vô cùng không phục, nhưng hiện tại thì đều đã rõ ràng. Trần Tiền không cách nào giữ được Hoang, nếu chỉ dám động thủ thì khả năng sẽ bị giết ngược ngay. Chúng ta đã kết nhân quả không nhỏ rồi. Hai người đối mặt nhìn nhau và trong lòng ngập tràn bất an. Sở dĩ tàn tiên của tiên điện xuất thế cũng là bởi vì bọn họ tới thông báo nhờ hắn xuất thủ. Tuy rằng đã hơn 1000 năm trước và bản thân tiên điện cũng có đại thù với Thạch Hạo, thế nhưng trong lòng hai người vẫn dấy lên nỗi sợ không hề ít. Không sao, chủ của bộ tộc ta là vô địch thiên hạ, bộ tộc chúng ta không sợ hắn. Nhưng rất nhanh sau đó, chủ của tộc này đã giáng tội trừng phạt bọn họ, ra lệnh bọn họ bế quan ngay tức khắc. Nếu như còn liên lụy thêm nhân quả gì nữa thì xóa bỏ ngay tức khắc. Ngọn núi kia uy nghiêm tới cùng cực. Vì sao? Hai người này sợ hãi. Không có tại sao cả. Một bàn tay lớn lao tới bắt đi bọn họ. Thiếu chút nữa đã giải thể bọn họ lại. Đã bị trấn áp ở bên dưới một ngọn núi không được xuất thế nữa. Hiển nhiên, tộc chủ của Vẫn Tiên Lĩnh đã công thảm tạo hóa và nhìn thấy được một góc của tương lai, sợ nhiễm phải đại nhân quả không cách nào lường trước được. 9 vạn năm sau, dường như Vân Hy đã sinh ra một cậu con trai, một đứa bé vô cùng khỏe khoắn, cả người tỏa ra ánh sáng lung linh, lưu chuyển từng tia tiền khí Giáng sinh ở thế gian này. Ngay cả Thạch Hạo cũng không ngờ tới, Vân Hy mang thai đứa bé này tới tận 9 năm thì mới sinh được. Thời gian quá dài ngoài dự liệu của tất cả mọi người, sinh rồi. Rất nhiều người bật thốt lên vì kinh ngạc, mà kể là người của thiên đình hay là những thế lực khắp nơi đều chú ý tới động tĩnh nơi thiên đình, không ai không kinh hãi tới biến sắc mặt. Đây là một cậu bé trai, lúc sinh ra thì trong đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Giây lát đó, tinh khí dâng trào, thần hà cuồn cuộn, đại đạo nổ vang, có vô số quy tắc thiên địa đan dệt tụ tập về nơi đây. Đứa bé này quá kinh người. Lúc này Thạch Hạo xuất thủ, một trường tung ra che kín cả bầu trời, đánh tan toàn bộ quy tắc đại đạo thần hạ kia. Đặc biệt là pháp tắc đầy trời đang bùng xuống kia lại càng loại bỏ sạch sành sanh. Sư phụ, đó là gợn sóng đại đạo, là trật tự của thiên địa, dùng đó để gột rửa đứa nhóc này thì sẽ giúp nó đạt được vận may lớn mà. Dịch Long không hiểu nói. Con đường mà ta đi chính là lấy thân làm chủng, nếu như nó được thiên địa này chúc phúc, được vết tích thiên địa vờn quanh thì chưa chắc đã là chuyện tốt đâu, Thạch Hạo nói. Hắn nhìn lên bầu trời nói, có một ngày thiên địa này rồi cũng sẽ bị tiêu diệt, các giới sẽ đổ nát. Lần tính sổ lớn tới, không có thứ gì có thể trường tồn vĩnh hằng. Dù vậy thì đứa nhóc này cũng rất đặc thù, quá không tầm thường. Lúc khóc thì âm thanh vang dội, tự nhiên là chuông vàng ngân vang. Đồng thời cơ thể của nó lóng lánh mang theo một tầng bảo quang đầy cứng cáp, trời sinh ẩn chứa pháp lực. Hít, một đám người hút vào một hơi khí lạnh. Gâu, ngay cả chó con nhỏ có lai lịch lớn kia cũng nhịn không được sủa to một tiếng. Đứa nhỏ này vừa chào đời đã mang theo pháp lực bẩm sinh, nếu chỉ tiếp tục trưởng thành thì sẽ tới mức nào nữa chứ, thiên phú quá tốt mà. Sao cho ta đi, ta nhất định sẽ giúp nó trở thành vô trung tiên vương thứ hai, chó con nói. Chuyện này cũng đã kinh động tới chủ cấm khu. Ngay cả hắn cũng cảm thấy khá hứng thú với đứa nhỏ này, quan sát từng ly từng tí. Nhưng hắn cũng không có hứng thú thu đồ đệ, bởi vì thời đại này quá loạn, cơ bản không có thời gian để bồi dưỡng nên một cao thủ cái thế, náo động lớn lúc nào cũng sẽ tới hết. Vân Hy ôm đứa nhỏ trong lòng với vẻ mặt đầy thỏa mãn và cưng chiều. Khi ôm đứa nhỏ này tựa như là ôm toàn bộ thế giới, nàng vui sướng tới tột cùng. Ngày hôm đó, một chú chim nhỏ chừng bàn tay ngậm lên một chiếc đỉnh nhỏ màu trắng chừng khang tay từ hạ giới bay lên thượng giới. Thạch Hạo ngạc nhiên, đó chính là ngũ sắc tước, là con chim ma ranh trong thạch thôn kia. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, mà hiện giờ nó lại chủ động từ dưới hạ giới lên đây với hắn. Chiếc đỉnh nhỏ màu trắng mà nó đang ngậm trong miệng, Thạch Hạo cũng chẳng xa lạ gì. Đó chính là cốt đỉnh màu trắng, trong khi hắc kim đỉnh của thạch thôn đang nổ tung năm xưa. Lúc bài thần hạ giới, Thạch Hạo chủ yếm từng mang theo chiếc tổ đỉnh này đi nghênh địch. Kết quả lớp vỏ kim loại bên ngoài đã rạn nứt bong tróc và rồi hiện ra chân thân. Nhưng trong chiến dịch đó, chiếc đỉnh nhỏ màu trắng này đã biến mất. Thiên địa chúc phúc, người không nhận, phong cơ việc trời ghen ghét, nên ngày sau dùng chiếc đỉnh nhỏ này thường xuyên gột rửa thân thể cho nó. Ngũ sắc tước lần đầu tiên mở miệng nói chuyện với Thạch Hạo, có thể nói được tiếng người. Đỉnh này là cái gì thế? Thạch Hạo hỏi. Một chiếc dược đỉnh rất bất phàm đấy. Ngũ sắc tước nói thẳng ra, đây chính là cổ đỉnh được tiên gia dùng để luyện dược, ẩn chứa dược tính cực mạnh. Nếu như dùng đó để nung nấu gột rửa thân thể, thì có thể loại trừ ô uế, tiêu diệt tai ách. Đồng thời, nó cũng nói cho Thạch Hạo cùng với mọi người rằng, nếu như nguyện ý, thì có thể mang đứa nhỏ này phong ấn thẳng vào trong chiếc đỉnh này. Đợi ngàn năm sau, hẳn là để nó xuất thế cũng tốt hơn. Trong giây lát, ánh mắt của Vân Hy ướt nhòa đi đầy thương tâm, thiếu chút nữa đã khóc lớn lên. Thạch Hạo cũng hiểu ý của nó, thời đại này quá hiểm ác và cũng rất đáng sợ. Tương lai sẽ phát sinh chuyện khủng khiếp gì thì có lẽ sẽ xuất hiện một chút dấu hiệu. Vì để cho ổn thỏa, để bảo hiểm, nên ngũ sắc tước mới để cho bọn họ phong ấn đứa bé này vào trong đỉnh để lưu lại trong tương lai, để cho nó xuất thế trong một đại thế hoàng kim, an lành và bình yên. Tại sao ngươi lại có lòng tốt với ta như thế? Thạch Hạo ngờ vực nói. Tổ tế đình của tiên cổ nhờ ta chăm sóc cho ngươi đôi chút thôi. Ngũ sắc tước lần nữa nói thẳng ra ý nghĩ. Tới tột cùng, ngươi có lai lịch ra sao? Thạch Hạo lại hỏi. Tựa như ta tới từ phía bên kia của giới hải. Ngũ sắc tước nói câu này, khiến Thạch Hạo kinh hãi, làm cho đám người mộc thanh hóa đá, trong lòng đầy lên sóng biển ngập trời. Ngươi tới từ bên kia giới hải sao? Tâm tình của Thạch Hạo chập chờn kịch liệt. Thực ra ta cũng không hiểu biết mình là ai. Chỉ mơ hồ nhớ được rằng, tới từ giới hải, ở thời kỳ tiên cổ thì đã cư trú bên trên bản thể của tổ Tây Linh rồi, được sự cho phép của nó để xây tổ và làm hàng xóm của nhau. Ngũ sắc tước lại nói, nó chỉ là một chùm thần thức, chứ không phải là thân thể hữu hình thật sự, tự nhiên là một vệt nguyên thần vậy. Chỉ là nó đã lãng quên quá nhiều thứ, rất mơ hồ, và nói chung là tới từ giới hải. Không nên cho rằng ta là cao thủ cái thế. Thực ra tu vi của ta rất bình thường thôi, hẳn là bị người ta chém qua đạo cơ nên không còn lại bao nhiêu sức chiến đấu cả, không cách nào khôi phục. Nó rất thẳng thắn. Quan trọng nhất chính là nó cũng không biết giới hải có gì, đã mất đi ký ức cũ rồi. Ngũ sắc tước để lại chiếc đỉnh này rồi cứ thế rời đi. Chủ cấm khu suy tư nói, nó có đại nhân quả với tổ tế linh, đời này nhất định là vẫn còn, khi đó sẽ độ trần tướng thôi. Liễu Thần ơi, người thế nào rồi? Thạch Hạo thở dài, hắn rất nhớ Liễu Thần, rồi lại nghĩ tới Tiểu Tháp, nếu như cả hai trở lại thì tốt quá. Cuối cùng Thạch Hạo cũng không muốn phong ấn đứa nhỏ này, quan trọng nhất là chính là Vân Hy không muốn. Trong mắt ngậm đầy nước mắt, năn nỉ phong ấn nàng cùng với đứa nhỏ này. Chúng ta cũng không phải phong ấn hoàn toàn, thế nhưng sẽ để cho nó ngủ say trong đỉnh này. Cứ cách một đoạn năm tháng thì nó sẽ tỉnh lại một lần. Thạch Hạo lên tiếng, nghĩ ngay tới biện pháp toàn vẹn này. Nếu như không khống chế sự khủng khiếp kéo tới kia, thì hắn sẽ hoàn toàn phong ấn chiếc đỉnh này lại. Lúc này, mỗi ngày Vân Hy sẽ tới nói chuyện với đứa con đang ngủ say của mình. Mỗi một quãng thời gian thì đứa nhỏ này sẽ tỉnh giấc và chớp chớp cặp mắt lớn trong veo nhìn nàng. Nàng cảm thấy vậy là đủ rồi. cứ ôm chặt chiếc đỉnh không chia lìa. Thạch Hạo, ta đã tìm được một quyển bút ký mà sư phụ lưu lại. Thế gian này rất là khủng bố. Tào Vũ Sinh xuất hiện. Năm đó sinh linh hắc ám đã tới đây bằng cách nào, từ nơi nào tiến vào cửu thiên thập địa vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Những ngày gần đây, Tào Vũ Sinh phát hiện ra một bản chép tay của sư phụ mình đã được phong ấn lại. Lúc này thì hiểu rõ trần tướng. Nước mắt của hắn rơi như mưa nói, sư phụ ta chết rồi, ông ấy cùng với một tí chiến hồn bên trong tam thế đồng quan xuất thế và đi phong ấn. Kết quả một đi không trở về nữa. Sinh linh hắc ám đã thành công xâm lấn, nói rõ mấy người bọn họ đều đã chết cả rồi. Tuy rằng sớm biết sư phụ mình khả năng cao đã chết rồi, thế nhưng sau khi được chứng thực lại như vậy, hiểu rõ cái chết thảm của sư phụ mình thì hắn vẫn kìm nén không được mà khóc lớn, đau đớn tới tận tâm can. Cường giả vô thượng bên trong sinh linh hắc ám có thể ăn mòn những thế giới được xây dựng từ tinh thần như hư thần giới hay linh giới. Bọn chúng đã từ thần quốc ra để mà tới đây. Sinh linh hắc ám kia có thể tinh thần hóa, có thể thực thể hóa, thay đổi khó lường, kinh khủng vô cùng. Hắc ám tới từ nơi sâu của giới hải, ngủ đông ở dị vực. Đây chính là dòng dõi ở bên trong bản chép tay của sư phụ hắn. Bởi vì ở thời kỳ tiên cổ, bọn họ từng đối kháng với sinh vật hắc ám, từng giao thủ với dị vực. Nên biết rằng, cổ tổ du đà của dị vực cũng là do sinh linh hắc ám biến hóa ra. Bảy vương biên hoàng đã phải đẫm nước mắt đốt cháy thể phách của người thân, chém bay đầu lâu của chiến hữu. Trong đó có một đoạn như thế, thật sự khiến người khác không rét mà run. Thạch Hạo đọc kỹ bản chép tay này, trong lòng không cách nào bình tĩnh được, sóng nổi chập trùng. Một vài chuyện xưa đã có đáp án, rốt cuộc thì hắn cũng đã hiểu ra. Thạch Hạo từng leo lên chiếc thuyền cổ màu đen nhuốm máu kia. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy được một chiếc đỉnh đá. Bên trong đều là đầu lâu cùng rất nhiều sinh linh tiên đạo. Đó là bởi vì những người kia đã chết trận quá sớm nên không thể để thi thể cho sinh linh hắc ám được. Nếu không sẽ tạo nên những cao thủ tuyệt thế không cách nào tưởng tượng ra được sẽ thuộc về hắc ám. Thời cổ đại, ở đế quan từng có người thấy bảy vương biên hoang chém lấy đầu lâu của các thống lĩnh phe mình. Đó cũng là như thế. Trong bản chép tay này, Thạch Hạo đã hiểu được, ngày sau dù như thế nào cũng phải cắt lấy đầu lâu của những cường giả kia thì mới có thể không cho sinh linh hắc ám thừa cơ lợi dụng. Thân thể mất đi đầu lâu thì không cách nào sống lại được nữa, không cách nào tiến hóa thành sinh linh hắc ám nữa. Thạch Hạo, Thiên Giác Nghĩ, Tào Phụ Sinh trong hôm đó đều di chuyển tới một ít cổ địa, đồng thời tiếp nhận tiến vào nơi sâu trong vũ trụ để tra xét con đường tiến quân của sinh linh hắc ám năm xưa. Bọn họ rất im ắng. Hắc ám tới từ giới hải nên vô cùng khủng bố. Lần tính sổ lớn trong tương lai, bọn họ sẽ toàn diện hiện thân và hoàn toàn bùng phát. Hơn nữa, dị vực, sinh linh hắc ám có thể liên hệ không cách nào chia cắt được. Chuyện này có ý nghĩa rằng, năm người vương bất hủ như An Lan, Xích Vương, Vô Thường, Du Đà đầy khủng khiếp kia sẽ lần nữa tới nhân gian. Điều này cũng mang ý nghĩa, phong ấn của Biên Hoàng cũng sẽ không ngăn cản được nữa. Trên thực tế, bọn họ cũng hoài nghi rằng rất có thể sinh linh hắc ám bất cứ lúc nào cũng sẽ đưa nhân mã của dị vực tới đây. Cuộc chiến cuối cùng bắt nguồn từ giới hải là lần tính sổ lớn kia. Thạch Hạo cũng sầu lo, chẳng trách Liễu Thần sẽ đi tới vùng biển kia, bên bờ đê kia, chứ không phải giết thẳng tới dị vực. Nó là muốn đi vùng đất trung cực để tìm kiếm biện pháp giải quyết triệt để, tiêu diệt mầm họa đầu nguồn. Nhưng mà nó còn có thể sống sót trở về ư? Trên thực tế, mỗi một kỷ nguyên năm xưa đều có cường giả vô thượng vượt biển đều có liên quan tới việc này. Năm đó, từ trong giới hải xuất hiện hai món cổ khí, một rơi vào mai táng địa với cái tên là cổ khí khởi nguyên, còn một rơi vào dị vực và cũng có tên là khởi nguyên. Đây là nội dung mà Tào Vũ Sinh đã đọc được bên trong bản chép tay của sư phụ mình. Hai món cổ khí đều thần thánh hoàn mỹ, hào quang soi sáng chư thiên. Không hề nói tới rương cỗ mục. Thạch Hạo nhíu mày nói, giới hải lại là giới hải, là xuất phát từ nơi đây. Niên đại đấy là tựa như có đế, có người nói hắn đã chết ở niên đại đó, và cũng có người nói hắn đã lưu lại dấu ấn mở kia khi tiến vào nơi sâu trong giới hải. Theo như chúng ta suy đoán, hắn không phải là đế, thế gian này không có đế. Bản ghi chép này quá kinh nhân, càng về cuối thì càng nói ra những bí mật chấn động lòng người. Giới hải rất nhiều chuyện đều dẫn về hướng đó, là một bí ẩn vô cùng lớn của thời này. Ngàn năm lại cứ thế qua đi. Trong mắt tất cả mọi người đương đại, Thạch Hạo đã 3.500 tuổi, chính là độ tuổi như mặt trời giữa ban trưa, tinh lực cường thịnh nhất. Trên thực tế, nếu tinh luân cuộc trải qua ở niên đại đế lạc, thì hắn đã hơn 49 vạn năm tuổi rồi. Trong những năm tháng này, năm tháng cũng không thể nào lưu lại chút vết tích gì trên người của hắn. Dù sao thì hắn gần như mãi mãi thanh xuân, duy trì lực sinh mệnh phồn thịnh nhất. Ngàn năm như thoi đưa, thiên đình càng ngày càng hùng dũng. Thiên tài quật khởi từng đời một, tỏa trấn tứ phương, trở thành đại giáo đệ nhất thiên hạ, giành xứng với thực. Trong cửu thiên thập địa này, không một ai không biết, không người nào không hiểu, uy thế thiên đình đè ép thập phương. Có thể làm người khác tiếc nuối chính là, đám thiền gia nghĩ Mộc Thanh, Tào Vũ Sinh vẫn chưa thể thành chí tôn. Con đường này quá gian nan, đặc biệt là đang trong thời đại mạt pháp thì càng khó khăn hơn nữa. Thực ra, nếu như suy nghĩ kỹ lưỡng thì cũng quá đỗi bình thường luôn. Dù cho là trong tiền vực thì đám người ngao càn, bàn nghệ, hỗn thiên cũng phải sau 1-2 ngàn tuổi thì mới có thể thành đạo được. Nơi đó có hoàn cảnh ra làm sao? Bọn họ cũng xem như là tư chất trời ban rồi. Thạch Hạo chỉ là ví dụ cho sự quá mức yêu nghiệt. Nếu như so sánh với hắn thì tất nhiên những người khác sẽ là chậm. Nhưng kỳ thực không thể nào mang hắn ra so sánh được. Ngàn năm qua, thế gian vẫn rất bình thường, cũng không hề xảy ra những biến cố nào khác hết. Mấy cấm khu sinh mệnh vẫn âm u đầy tử khí, sớm đã tự đóng kín từ lâu. Dù đã ông đã một chân có con gà trống lớn làm thú cưỡi thì cũng không có lại xuất hiện nữa. Người công chúa mà hắn từng nhắc tới muốn kén rể cũng không có động tĩnh gì. Thạch Hạo rất hoài nghi về độ chính xác của tin tức này. Nên biết là từ 3.500 năm trước, đúng cuộc đại chiến biên hoang, thì ông lão một chân này đã từng tới đế quan, khi đó cũng từng nhắc qua vấn đề tìm đạo lữ của công chúa với bọn hắn. Thật sự không biết tìm tới tận mấy ngàn năm thì không biết có ý nghĩa gì nữa. Ngàn năm lại đây, Thạch Hạo cũng chưa bao giờ thư giãn, vẫn luôn yên lặng khổ tu, bởi vì hắn biết nguy cơ lớn sẽ tới bất cứ lúc nào. Không đúng, có vấn đề rồi. Ngày hôm đó Tào Phụ Sinh đưa ra cảnh báo, một tòa trận pháp phát sáng và chân thần của hắn lao tới thiên đình với sắc mặt vô cùng khó coi. Có vài trận đài đã xuất hiện biến cố, nơi đó có khói đen lan tràn. Ngàn năm về trước, hắn cùng với Thạch Hạo, Thiên Giáp Kỹ đã dọc theo con đường mà sư phụ hắn đã đi qua, bố trí rất nhiều trận đài, chính là phòng bị hắc ám ăn mòn. Hiện giờ, có vài tòa trận tháp đồng thời đã phát ra ánh sáng đen và có khói đen tràn ra nữa. Biểu thị nơi đó đã xảy ra biến cố. Chuyện này vô cùng tệ hại. Thật sự là có sinh linh bên kia qua đây à? Thiên Giác nghĩ cũng đã bị kinh động rồi. Nơi sâu trong vũ trụ, vùng đất hắc ám, từng tòa trận đài lượn lờ sương mù, tế đàn trắng bóng như tuyết đã hoàn toàn hóa đen. Thạch Hạo tới nơi đây và tập trung tâm thần cao độ. Hắn biết chung quy lại thì thứ trên tới cũng sẽ tới. Một bông hoa sen đen kịt cắm rễ trong vũ trụ và xé tan vùng sao trời này, vết rách càng ngày càng to lớn hơn. Trong lúc mơ hồ, Thạch Hạo có thể nghe được từng trận gầm gừ, tự như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ xông qua đây. Chém! Thạch Hạo quát lên, hắn cầm kiếm thai đại la trong tay, không chế hào quang lóng đánh rọi sáng vũ trụ hắc ám này, quét mạnh về phía trước. Trong nháy mắt, ngân hà rung chuyển, vùng tinh vực này bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hết thảy tinh cầu thiếu chút nữa đã lệch khỏi quỹ đạo vận hành nguyên bản của nó. Phụt! Hoa sen màu đen kia bị chém đứt. Cánh hoàn lóng lánh bay lượn, mang theo ma tính rời xung quanh Thạch Hạo. Nó hóa thành từng luồng ánh đen không ngừng xoay tròn. Cả cây sen đen tựa như là ngọc thạch đen bóng, lóng lánh đầy to lớn. Hiện giờ cánh hoa đang tung bay khắp vũ trụ, sông trông rất xinh đẹp. Giết! Thạch Hạo thét lớn, hắn xuất thủ một lần nữa chém thẳng tới đóa hoa sen ma này. Kiếm khí động trời cao, vùng vũ trụ này càng rung lắc dữ dội hơn. Hoàn toàn chính xác, anh kiếm kinh khủng như thế này đã thức tỉnh cường giả khắp nơi của cửu thiên thập địa này. Dù cho là người đang trầm miên trong cấm khu cũng chợt mở mắt nhìn lên bầu trời. Hết thảy cường giả đều ý thức được sự yên tĩnh đã kết thúc, ngày đó rốt cuộc cũng đã tới. Thạch Hạo mau quay về. Vân Hy đầy lo lắng gọi hắn trở về. Một khối ngọc thạch lóng lánh ở trên người hắn chợt phát sáng, đó chính là cái tình trận pháp có thể bất cứ lúc nào cũng nhận được lời truyền âm từ thiên đình. Xảy ra chuyện gì thế? Hắn hỏi. Biên hoàng có biến, sinh linh dị vực xuất hiện rồi. Vân Hy gấp gáp báo cho. Thân thể của Thạch Hạo cứng đơ. Hắn cũng ý thức được chuyện đáng sợ nhất đang dần dần lần lượt tới. Điều muốn xảy ra cũng sắp xảy ra rồi. Xẹt. Thạch Hạo cất bước, ngân hà tụt sau lưng. Bầu trời đầy sao xuất hiện dưới chân của hắn. Chớp mắt đã về tới thiên đình. Đạo âm to lớn vang lên. Tượng thần đường thờ cúng bên trong thiên đình phát ra ánh sáng vạn trượng, rồi tiếp nhận lấy kiếm thai đại la trong tay hắn. Sau đó thay thế hắn tiến vào trong vũ trụ hắc ám để trấn thủ thông đạo kia. Đó chính là hóa thân nguyện lực của hắn. Hiện giờ càng khủng khiếp hơn, được các tộc trong khắp thiên hạ thờ cúng, nên nắm giữ uy năng khó mà tin tưởng được. Đế quan bị phá rồi sao? Thạch Hạo hỏi. Không có. Vân Hy lắc đầu, nàng đang ôm lấy chiếc đỉnh nhỏ màu trắng, trông chừng đứa con nhỏ của mình. Lần này rất là đặc biệt, đế quan chưa phá, thế nhưng lại có nhân mã của dị vực xuất hiện bên phía đế quan này, đã vượt qua được tòa thành trì cổ xưa kia. Bọn họ muốn mở ra một thông đạo mới, muốn tiến thẳng từ nơi này sao? Thiền Giác Nghi cũng đã quay về với thần sắc nghiêm túc. Trận chiến năm đó đã phong ấn biên hoang, vốn tưởng rằng sẽ là phong ấn vĩnh viễn, không lưu lại chút gian nan cực khổ nào. Ai mà nghĩ tới được mới có 3.000 năm trôi qua mà nguy cơ lớn lại xuất hiện nữa rồi. Xoẹt! Thạch Hạo hóa thành một vệt sáng nhanh chóng lao tới gần đế quan. Thiền Giác Nghi, Tào Vũ Sinh cũng đi theo sau. Năm người Mộc Thành, Xích Long, Chu Lâm thì lại tiến vào vũ trụ hắc ám, đứng bên cạnh bộ hóa thân nguyện lực kia của Thạch Hạo để trấn thủ thông đạo nơi đó. Phía bên này của đế quan, trong khu vực không người đầy rộng lớn, nơi đây có đất đá sụp lún và có một tòa tế đàn to lớn và cổ điển từ lòng đất trồi lên trên. Vào lúc này, từng có nhóm người từ ở trên tế đàn kia bước xuống. Những người này đều đằng đằng sát khí, mặc lấy giáp trụ, tay cầm thiên mâu đại kích thần mâu đầy lạnh lẽo, mang theo khí thức cực kỳ băng hàn. Nhân mã dị vực không hề sai. Đế quan đã phát hiện được điểm dị thường nên đã nhanh chóng bẩm báo cho thiên đình. Ồ, bên phía này quả nhiên là có nhiều người khác cảm thấy khó chịu mà. Đại đạo một ngạt tới mức làm cho người ta nghẹt thở. Thiên địa này gặp quỷ thật rồi. Một chàng trai anh tuấn tới mức kỳ quái bịt miệng mũi lại, trên người mặc một bộ giáp màu bạc, lộ ra vẻ chán ghét, nơi đây từ từ bước xuống tới tế đàn. Đại nhân, bởi qua bên này, có người lập tức tiến lên nói. Bởi vì chàng trai anh tuấn tới mức kỳ quái kia, tới từ đế tộc, là một sinh linh đã thành đạo nhiều năm đầy mạnh mẽ, trở thành chí tôn đã mười mấy vạn năm rồi. Ồ, sinh linh mặc bộ giáp bạc kia, kinh ngạc, ồ lên một tiếng, tiếp đó xoay người hỏi, Hoàng còn sống không? Hắn tên là Du Dục, là hậu nhân của vương bất hủ Du Đà. Hắn vẫn còn sống, bước đầu tìm hiểu thì hắn đã thành đạo từ nhiều năm trước rồi. Cái gì? Chàng trai quắc bộ giáp bạc sau khi nghe vậy thì con người co rút lại rồi thả bàn tay đang che miệng mũi xuống nói. Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ, làm sao có khả năng như vậy được? Hiện tại hắn đã hơn 3.500 tuổi, hơn nữa chưa tới 500 tuổi thì đã trở thành chí tôn rồi. Có người cẩn thận bẩm báo từng ly từng tí một. Làm sao như vậy chứ? Tốc độ này quá nhanh đi. Chàng trai quắc giáp bạc lại nói. Chính vì thế, Du Dục đại nhân nên cẩn thận. Tên hoàng này không tầm thường đâu. Trong thời đại mạt pháp lại trở thành chí tôn, quả thật là không đơn giản chút nào. Thế nhưng tu đạo cũng chỉ mới 3.500 năm, thì hắn có thể tích lũy được bao nhiêu đạo hạnh chứ? Không cách nào đạt tới đỉnh cao nhất cực đạo được, không đáng quan tâm đến. Du Dục nói. Có thật như vậy không? Đúng là ngoài ý muốn mà, tên nhóc này cũng đáng gờm đó chứ, không ngờ lại trở thành chí tôn sớm như vậy. Như thế cũng khá thú vị đấy, chứ cứ thế bóp chết hắn thì còn gì lạc thú nữa đâu. Lúc này trên tế đàn đã xuất hiện một chàng trai với bộ giáp trụ đỏ bừng, mặt như đào gọt, mũi xương gò má rất cao và góc cạnh rõ ràng. Hắn mang theo nụ cười, thế nhưng lại có chút lạnh nhạt. Sinh linh này tên là An Đường, là hậu đại của vương bất hủ An Lan. Là một đại kỳ tài, tu đạo chỉ mấy trăm năm thì đã trở thành chí tôn, được vô cùng xem trọng trong bộ tộc này. Lần này đã tốn rất nhiều trắc trở thì mới phá tan được phong ấn tiên cổ kia. Sau khi tìm được con đường cổ xưa kia thì An Đằng được tuyển chọn phái tới Cửu Thiên Thập Địa để lập công. Bởi vì ai cũng biết một giới này đã tàn phế rồi, không có cao thủ, không có sinh linh tiên đạo tọa trấn. Câu các cuối cùng đều đã tiêu hao sạch sẽ trong cuộc đại chiến biên hoang của 3.000 năm trước rồi còn đâu. Chỉ cần vài người chí tôn tới đây đủ tàn sát một giới này, quét ngang vạn linh. Thú vị đấy, cái tên nhóc còn nằm đó cũng đã trở thành sinh linh cùng cảnh giới với chúng ta rồi cơ à. Người còn lại lên tiếng, đây là một cô gái mặc lấy một bộ giáp trụ màu đen, ánh mắt sâu lắng ẩn hiện chút nham hiểm, tiếng cười cũng rất là lạnh lùng. Cũng một đế tộc có tên là Xích Tiêu, dù sao năm tháng tu đạo của nàng cũng không quá dài, hiện giờ cũng chừng 1.800.000 tuổi, là một nhân vật đỉnh cấp trong hậu đại của Xích Vương. Bởi vì 5.000 tuổi thì đã thành đạo rồi, thiên tư siêu tuyệt. Trong cảnh giới này, nàng đã củng cố hơn 1.000.000 năm rồi. Xích Tiêu lạnh giọng nói, năm đó, hắn đã giết cháu trai Xích Mông Hoàng của ta, rất dứt khoát, nướng chín một chân của nó, xem như là đồ ăn. Hôm nay ta muốn ăn tươi hắn. Không riêng là nàng, những tên chi tồn trước bước ra từ tế đàn kia, quá nửa đều đã tới từ đế tộc, tất cả đều có cửu oán với Thạch Hạo. Dưới góc nhìn của bọn họ, trận chiến ngày xưa chính là sự sỉ nhục của đế tộc. Cường giả đế tộc của thế hệ trẻ tuổi đã bị hoàng đánh bại, còn có một số người đã chết rất thảm thiết, thật sự có thể tiếp thu được. Chúng ta đã tới rồi thì sẽ không cho hắn cơ hội nữa. Trên gương mặt anh Tuấn pha chút yêu tà của Du Dục mang theo nụ cười lạnh. Đúng đấy, cũng chỉ là một cuộc chơi mèo vờn chuột mà thôi, thú vị lắm. An Đăng cũng nở nụ cười nói. Phía sau lần lượt có những đội nhân mã xuất hiện trong khu vực không người. Càng lúc càng nhiều, số lượng phải tới mấy vạn tu sĩ. Trong đó tu sĩ cảnh giới chí tôn, cộng lại cũng phải tới 13 người, là để càn quét cửu thiên, giết sạch toàn bộ những kẻ đã thành đạo của một giới này. Trong đó có tới 4-5 người tới từ đế tộc. Cẩn thận một chút, trên người của tên nhóc kia có điều gì đó kỳ quái. Năm xưa đã mượn nhờ một giọt máu để đại phát thần uy. Có người nhắc nhở nói. An Đăng với vẻ mặt âm u nói. Không sao đâu, Vương Bất Hủ đã tìm hiểu được. Giọt máu kia không phải muốn dùng là sẽ dùng được. Hôm nay sẽ cướp lấy giọt máu đó về. Khi bọn họ rời đi, thì tế đàn vẫn tiếp tục phát sáng, rung lắc dữ dội. Tự nhiên có quái vật khổng lồ muốn sang bên đây. Cuối cùng rầm một tiếng, ba bóng người cùng nhau xuất hiện. Đây chính là nhân vật áp trận, cuối cùng cũng tới. Sinh linh bảo vệ tế đàn xung quanh đều hành đại lễ cúi chào. Từng người lộ ra vẻ nghiêm túc, đồng thời kẻ run rẩy, bởi vì đây là ba sinh linh bất hủ. Cảm giác không được tốt cho lắm. Ta ghét cái thời đại mạt pháp này, căm ghét một giới này. Một người lên tiếng nói. Bởi vì sau khi bọn họ tới đây, liền cảm ứng ra được, đã chịu phải sự ràng buộc, đồng thời nhanh chóng phong ấn lại một phần uy năng của bản thân. Nếu không, thời đại mạt pháp này sẽ gợi ra hàng loạt biến cố, khí tức kinh khủng kia, vết tích của mạt pháp đó thậm chí sẽ lan tràn tiến vào phía bên kia dị vực. Nhanh chóng đóng thông đạo lại. Một người nói, vùng thế giới này đã xảy ra kịch biến, trừ phi là dân bản địa của giới này. Nếu không khi phát huy ra sức mạnh của bất hủ thì sẽ rất dễ dàng bị cắn trả. Một vị bất hủ giả như mày nói. Ta nghĩ chúng ta cũng sẽ không có cơ hội xuất thủ đâu. Tên còn lại lạnh lùng nói. Đội ngũ được vài tên đế tộc dẫn đầu tựa như là tiền chớp tiến vào cảnh nội 3.000 châu. Muốn càn quét cửu thiên và đặc biệt muốn đánh giết hoang. Xẹt! Một vệt cầu vồng từ trên trời giáng xuống. Thạch Hạo đã tới, chặn đứng con đường phía trước của bọn họ. Tiếp đó Thiên Giác Nghĩ, Tào Vũ Sinh cũng hạ xuống và đứng bên cạnh hắn. Bọn họ từng đi qua đế quan, khi thấy nơi đó không có bị công kích thì nhanh chóng truy tới nơi đây. Hoang à! Chàng trai mặc giáp bạc Dù Dục là người đầu tiên đứng ra. Hắn nhận ra Hoang bởi vì trước khi tới đây từng thấy qua Trần Dung. Dù Dục mang theo nụ cười yêu tả nói. Vẫn đang muốn tìm người đây, chính mình tự đưa tới cửa luôn. Theo người, hiện tại ta nên ăn sống hay là từ từ trừng trị ngươi đây? An Đăng khoác bộ giáp trụ màu đỏ, cũng là tiến lên trước nói. Rất tốt, đã trở thành chí tôn thật rồi. Như vậy thì mới có giá trị để bắt chúng ta bắt giữ chứ. Nếu không, giết một con giun thì cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Xích Tiêu thân là nữ nhân, thế nhưng còn ngông cuồng hơn cả nam nhân nói. Lăn tới đây nhận tội nào, tới trước ngôi mộ của Xích Mông Hoàng xin nhận lỗi và nhận lấy cái chết đi. Thạch Hạo lạnh lùng quét nhìn bọn họ. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được những người này mạnh mẽ tới đặc biệt. Nếu như so với những chí tôn khác thì sức chiến đấu phải cao hơn một đoạn dài. Hắn biết đây đều là người của đế tộc cả. Cả người sao nhiều lời vậy chứ? Thạch Hạo lạnh lùng nói. Thiên Giác nghĩ Tào Vũ Sinh đứng bên cạnh không chút lo lắng gì. Ngay cả chân tiên mà Thạch Hạo cũng từng giết qua thì còn sợ quái gì cái đám chí tôn đế tộc này nữa. Ồ, đúng là cái thứ không biết trời cao đất rộng. Cho rằng mình thành đạo từ rất sớm nên rất ghê gớm chắc. Ngu xuẩn, người đang tìm cái chết đấy. An Thằng lạnh giọng nói. Với chúng ta mà nói, người còn quá non. Du Dục chế nhạo nói. Thạch Hạo không nói gì cả mà trực tiếp xuất chiêu. Một bàn tay lớn màu vàng đánh thẳng về phía trước, kéo lấy sức mạnh vô thượng. Cái gì? Thời khắc này, nụ cười của Du Dục ngưng động, sự tự tin của An Đằng không còn, vẻ mặt của bọn họ đều méo mó, tâm thần đều run lên. Vài tên đế tộc phản ứng nhanh nhất muốn bỏ chạy, bởi vì bọn họ cảm thấy linh hồn đang rung động, không phải là đối thủ của người trẻ tuổi kia, nếu như đón đỡ thì sẽ bị đánh chết. Bọn họ chạy rất nhanh, thế nhưng bàn tay lớn kia lao xuống càng nhanh hơn nữa, lập tức che kín bầu trời và rầm rầm đập mạnh xuống. Phụt phụt phụt. Hầu như trong cùng một lúc, vài tên đế tộc kia đều bị đập cho nổ tung và hóa thành từng chùm mưa máu. Mà bên dưới, lượng đơn đại quân có kết quả rất đáng thương, trên không có chỗ chôn, hơn một nửa đều đã bị diệt sạch. Trốn nhanh. Những chi tôn khác đứng xa xa nơi này quát lớn, nói cho những người còn sống nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng mà một bàn tay to lớn lướt ngang qua bầu trời, thế giới tựa như là mờ ảo bao trùm lấy tất cả mọi người vào bàn tay, cuối cùng phụt một tiếng nắm chặt khiến bọn họ đều nổ tung. Trực tiếp và đơn giản như vậy đấy, quyết đoán gần như là tàn bạo. Một bàn tay lớn che trời của Thạch Hạo đã diệt toàn bộ mọi người, sau cùng cũng chỉ để lại vài vệt vết tích, đó là của Du Dục, Xích Tiên và An Đường. Nói, mọi người làm cách nào mà vượt giới được? Còn có người nào qua đây nữa không? Thạch Hạo quát hỏi, lưu lại vết tích của bọn họ là để bức cung. Mấy người này mất sạch niềm tin, mạnh như bọn họ, thế mà lại rơi vào kết cục như vậy. Những lời nói trước kia thật sự là buồn cười, lại bị một trưởng của người ta đánh cục luôn. Không cần phải hỏi nhiều, chúng ta tới rồi. Thanh âm lạnh lùng từ bên trong khu vực không người truyền tới. Ba đại bất hủ giả cùng nhau tiến tới, lui. Thạch Hạo lên tiếng để Thiên Giác Nghĩ cùng Tào Vũ Sinh rút lui. Trong cuộc chiến này bọn họ không thể giúp đỡ được gì. Khi bất hủ lưu truyền ép tan núi sông, nhật nguyệt rung nhẹ. Vì thế như vậy, cơ bản, những sinh linh trong lĩnh vực nhân đạo không có khả năng đối kháng được. Xoẹt một tiếng, Thạch Hạo giơ tay vào một luồng cầu vồng lao ra. Nó mang theo Thiên Giác Nghĩ cùng Tào Vũ Sinh rời khỏi nơi đây. Phía trước là ba luồng ánh sáng mờ ảo bao phủ ba đại cao thủ. Mỗi một người đều tản ra khí tức khiến người ta kinh sợ. Bọn họ là sinh linh bất hủ, sinh sống năm tháng rất lâu. Người nhỏ nhất cũng là nhân vật cổ đại từ xa xưa, niên đại vô cùng cổ lão. Một màn ánh sáng bất hủ che kín cơ thể giúp bọn họ không bị năm tháng ăn mòn. Tinh lực của đám sinh linh này cũng không hề khô kiệt. Cả đời đều đứng ở đỉnh cao nhất của sinh mệnh, hô hấp tinh hoa thiên địa, luyện hóa nhật nguyệt tinh thần. Đó là chuyện quá đỗi bình thường. Lúc này, sắc mặt của ba bất hủ giả đều rất khó coi. Bọn họ phụ trách hậu thế, nhưng chỉ hơi trì hoãn một chút mà những người kia đã bị diệt sạch cả rồi. Hoàng, người thật là độc ác đấy. Tàn sát hơn vạn sinh linh mà cái ngàn nháy mắt cũng không có chớp một lần. Một vị bất hủ giả lên tiếng. Thạch Hạo cười khẩy xem thường đôi cò. Những người này vì sao mà tới đây? Chẳng phải là muốn giết bọn hắn ư? Muốn chém sạch tu sĩ của Cửu Thiên Thập Địa này sao? Không cần phải nhiều lời, chỉ cần đánh gục là được. Cũng thú vị đó, một người lại có thể diệt sạch toàn quân. Trên tay của người có tiền khí à? Một vị bất hủ giả khác híp mắt nói. Bọn họ có chút đắn đo, muốn biết trên người của hắn có bí mật gì, sợ không cẩn thận lại bị lật thuyền trong mương. Một con giùn dế thì cần gì phải nhiều lời, giết. Một trong ba đại bất hủ lên tiếng, là một ông lão đã sống vô tận năm tháng, cực kỳ tự phụ, cơ bản không thèm nhiều lời với Thạch Hạo làm gì. Dưới ánh nhìn của hắn, hai người kia quá cẩn thận, dù cho đối phương có binh khí của vương bất hủ thì như thế nào chứ? Chẳng lẽ còn có thể giết ba đại bất hủ bọn họ? Tranh đại cảnh giới cũng không cách nào bù đắp được. Nếu như liều mạng tranh đấu, thì một đứa bé cầm dao sắc cũng không thể là đối thủ của một người trưởng thành được. Rầm một tiếng, một trong số người này xuất thủ, vung tay về phía Thạch Hạo, có thể nói dáng vẻ vô cùng vô lễ, là muốn giáng cho địch thủ một cái bạt tai. Cũng chỉ có bất hủ cao cao tại thượng mới dám làm như thế, ngay trong cuộc chiến vẫn có thể tùy ý làm nhục đối phương như vậy. Ông lão kia cũng không có ý tốt gì, cho rằng Thạch Hạo trẻ người tính nóng nên ép hắn nhanh chóng lộ con bài tẩy ra, mà hắn thì đại năng phòng bị, tiến có thể công, lùi có thể thủ, trong lòng đầy bình tĩnh đối mặt với những người trẻ tuổi có chút thần bí kia. Thạch Hạo rơi vào trong tình cảnh này cũng chẳng hề sợ hãi, tâm tình chẳng chút gợn sóng nào hết. Hắn không có thú được gọi là tiên khí kia. Vào thời khắc mấu chốt, hắn chập tay như kiếm đâm thẳng về phía trước, ngón tay óng ánh mang theo hào quang vàng nhạt. Ô, vị bất hủ giả kia kinh ngạc, đối phương không có đại sát khí mà lại dám đón đánh như thế. Hắn có chút do dự, nhưng cuối cùng trường lực như điên không ngừng thay đổi quỹ tích đám đánh về phía trước. Xoẹt! Cho tới giờ phút này thì ngón tay của Thạch Hạo mới tỏa ra thần mang sắc bén, kiếm khí ngang dọc, hắn vận dụng thảo tự kiếm quyết khiến cho ngón tay vững chắc bất hủ. Pháp tắc của hai người va chạm trong hư không đầy khốc liệt, mấu chốt nhất chính là bàn tay của hai bên đã va chạm với nhau. Chỉ nghe phụt một tiếng, lòng bàn tay của bất hủ giả bị đâm thủng và có máu chảy xuôi. Việc này khiến cho hắn ngẩn ngơ và quyết đoán rút lui. Làm sao có khả năng chứ? Đối phương lại có thể phá nát bàn tay của hắn, thiếu chút nữa đã đâm xuyên qua. Diệt! Hắn thét lên một tiếng, máu của bất hủ chảy ra kia nhanh chóng lao về phía Thạch Hạo. Huyết dịch hóa thành tựa như là một dòng sông muốn nhấn chìm lấy Thạch Hạo bên trong. Huyết dịch của bất hủ giả có thể luyện hóa vạn vật, chém nhân đạo, diệt thân hồn. Nhưng mà đã làm cho hắn thất vọng rồi. Vừa nãy không phải là ảo giác, tinh khí thần của đối phương cực kỳ dồi dào, đủ để tranh hùng cùng với hắn. Thu cho ta! Thạch Hạo thét lớn một tiếng, dùng một chiếc bình ngọc thu máu bất hủ vào trong đó rồi nói: đà tạ đã tặng thân thể đại dược, càng nhiều càng tốt nha. Người! Sắc mặt của bất hủ giả đen thui, hắn biết đã gặp phải một con quái vật không thể tính toán theo lẽ thường được. Bà đại bất hủ giả lộ vẻ sợ hãi. Người trẻ tuổi trước mắt này cũng chỉ hơn 3.000 tuổi thôi, vậy mà hắn làm sao có thể đối đầu với bất hủ đây? Chuyện này quá phi thực tế. Giờ này chưa từng nghe nói có chân tiên chỉ với 3.000 tuổi. Việc này làm cho người nghe kinh hãi không có đạo lý gì. Bắt lấy hắn. Xuất hiện tình huống như vậy thì không cần nói nhiều. Ba đại bất hủ giả lộ sát cơ, đồng thời diệt trừ hoang. Nếu như có người trẻ tuổi này thêm thời gian thì chắc chắn sẽ thành họa lớn. Bọn họ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế hiện tại. Lần tới cửu thiên thập địa này quá đúng lúc. Nếu không người trẻ tuổi trước mắt này chắc chắn sẽ quật khởi sớm muộn. Giết chết thiên tài, một tay che trời. Một người thét lớn, bàn tay màu đồng kéo lấy khí tức của thời gian. Có mảnh vỡ thời gian bay lượn cùng với pháp tắc buông xuống, tựa như thác nước, xây dựng nên một tòa nhà giam, hòng giam giữ lấy Thạch Hạo. Thạch Hạo thét dài, tới một bước này, hắn cũng không thể bảo lưu gì nữa. Tinh lực cả người dâng trào, trong thiên linh cái lao ra cột khí, xuyên thủng bầu trời, tinh lực đè ép trời cao. Giây lát đó, hắn vận dụng tới rất nhiều loại bảo thuật, dùng lục đạo luân hồi đại pháp thúc đẩy diễn biến ao nghĩa vô thượng. Đây là đòn sát thủ. Trời long đất lở, quỷ khóc thần gào. Cuộc chiến đấu của tầng thứ này không tài nào tưởng tượng ra được. Đại đạo nổ vang, pháp tắc đan dệt tựa như đồi điện đang trùng kích thế. Trận chiến này khiến cho sinh đình run lên. Ít nhất những đại châu, những tu sĩ của các đạo thống lớn ở lân cận đều run lên. Cảm thấy linh hồn của mình bị áp chế, không cách nào hô hấp được. Nếu không phải khu vực này đang ở bên trong khu không người, thì chắc chắn sẽ là đại thảm họa tàn sát các tộc. Bọn họ bay lên trời cao và giết thẳng về vực ngoại, tranh đấu liều mạng. Bốn bóng người quấn chặt lấy nhau, hóa thành thần quang cực đạo không ngừng đan dệt. Bọn họ xuất thủ quá nhanh, giết tới gai cấn tột độ, rầm rầm. Từng ngôi sao lớn ở vực ngoại nổ tung, cùng với sự dịch chuyển của bọn họ, thì phạm vi bị lan tới càng lúc càng rộng, thi thoảng sẽ có thiên thể to lớn chặn đường, và dưới cái vất tay hoặc là dưới đầu ngón tay của bọn họ đều nổ tung ngay. Ngày sau đó, mấy đại cao thủ này đều sử dụng tới pháp tướng đỉnh thiên lập địa. Lùng hô hấp, tinh khí, từng ngôi sao đều lao vào trong miệng của pháp tướng bọn họ. Cảnh tượng này chấn động cả cửu thiên thập địa. Có không ít cường giả của các đạo thống thông qua các loại trận pháp để quan sát trận chiến này. Tất cả đều tê dại cả da đầu. Chiến đấu như vậy khiến hô hấp của bọn họ gần như đình chỉ lại. Chém giết khốc liệt, đại chiến sinh tử. Hoàng, chứ có mà ngông cuồng. Một giới này chắc chắn sẽ bị diệt. Người sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Nếu như hàng phục vào giới ta thì sẽ cho người tiền đồ vô lượng. Có một vị bất hủ giả là lớn bắt đầu chiêu hàng Thạch Hạo. Hoàng, chưa có phạm sai lầm, người không có cơ hội nhiều nữa đâu. Mau mau bó tay chịu trói rồi cùng chúng ta đi gặp vương bất hủ. Như vậy có thể bảo vệ được mạng của mình đấy. Tiểu bối, người đang tự tìm đường chết có đúng không? Nghe nói người đã có con nối dõi rồi. Nếu như không hàng phục thì chúng ta sẽ giết chết con của ngươi, chém bày thân nhân của ngươi, chẳng còn sót lại thứ gì đâu. Tên còn lại tiếp tục uy hiếp. Sau khi nghe tới đây thì con mắt của Thạch Hạo dựng thẳng, vẻ lạnh lùng khiếp người. Trên mỗi miệng đều phun ra tiên vụ màu trắng. Hắn há miệng thét lớn, một dải ngân hà, chính là kiếm khí hỗn độn lan tràn. Rầm, đại chiến khốc liệt, chém giết điên cuồng. Nhưng lúc này, chợt có một vị bất hủ giả phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, ngửa đầu về phía hư không nói. Thời đại mạt pháp chết tiệt này, tiền địa chết tiệt này, ta bị cắn trả rồi. Vùng thế giới này hiện tại rất đáng sợ. Sinh linh từ ngoại giới xông vào đây, nếu như không phát ra sức mạnh chiến đấu cấp bậc chân tiên thì sẽ gặp phải sự cắn trả. Đây chính là một loại tự vệ của thiên địa này chống chọi lên sự ăn mòn của ngoại giới. Trước kia, Tam Đại Bất Hồ Giả từng tự phong ấn lại bản thân, thế nhưng lúc đối mặt với Thạch Hạo thì bọn họ không cách nào phong ấn tiếp được nữa, như thế sẽ bị trọng thương ngay. Nhưng sau khi mở ra phong ấn và đại chiến một phen thì một trong ba người đã gặp phải một đao thiên ý và chém nứt đạo nguyên đã bị thương rồi. Thạch Hạo thét lớn một tiếng, tựa như ma như thần, tóc tai rối bời, ánh mắt sắc bén như điện, vồ giết về phía trước, công kích thẳng tới, hòng bắt lấy hắn. Người này vừa nãy đã uy hiếp hắn, muốn bắt đi hài tử của hắn, dùng tính mạng của người thân hắn để ép hắn đi vào khuôn khổ. Việc này đã chạm vào vảy ngược của hắn. Vì thế, dù cho có trả bằng máu thì Thạch Hạo cũng phải giết chết ba người đại bất hủ này. Trên thực tế, hắn tin chắc mình có năng lực ấy, không cần phải lo lắng quá điều gì. Năm bí cảnh lớn trên thân thể đồng thời phát sáng. Thạch Hạo triển khai lục đạo luân hồi đại pháp, bảo thuật thiên phú của bản thân cũng được phát động, chỉ tồn thuật thứ ba tất nhiên cũng đã hoàn thiện. Rầm, tinh khí thần của hắn tăng vọt và không ngừng chồng chất, sức chiến đấu tăng mạnh. Hít. Ngay cả bất hủ giả cũng phải hít vào một hơi khí lạnh. Đây là thủ đoạn gì vậy? Làm sao lại có thể thay đổi một người chứ? Tinh lực của Hoang bùng phát, sức chiến đấu bão táp, lập tức nhảy lên một tình trạng đầy đáng sợ. Đòn đánh này của Thạch Hạo không tài nào bì kịp. Lục đạo luân hồi đại pháp đều được điều khiển nhiều loại thần thông. Sau khi được gia trì thì uy năng càng điên cuồng hơn, nên đã bẻ gãy hai tay của tên bất hủ kia. Nơi ngực xuất hiện một cái lỗ lớn đẫm máu. Đương nhiên, đáng sợ nhất là nơi mi tâm của hắn xuất hiện một lỗ máu lớn là bị thảo tự kiếm quyết xuyên qua. Lục đạo luân hồi đại pháp điều khiển 6 môn bảo thuật, mỗi một môn đều là chí mạng. Phụt một tiếng, trong đó có một bảo thuật thuộc về chân hoàng phần thiên, một con chim thần đỏ như máu dương cánh bay lượn và đốt cháy một nửa thân thể của tên bất hủ giả kia, lập tức hóa thành tàn đen. Mà lôi đế bảo thuật lại càng đáng sợ hơn nữa, tiên chớp dày đặc đánh xuyên thân thể của vị bất hủ giả này. Phịch một tiếng, cuối cùng người này nổ tung, hình thần đều diệt. Sao lại như vậy chứ? Hai đại bất hủ giả còn lại không kịp tới cứu viện, ai nấy khiếp sợ không thôi, khó có thể tiếp thu sự thật này. Xiết! Bọn họ thét lớn, hiện tại đã không có đường lui nữa, cùng nhau xuất kích, cùng nhau liều mạng với Thạch Hạo. Thạch Hạo dũng mãnh không gì sánh được, hắn lấy tiên điện bằng đồng phòng ngự phía sau lưng, còn mình thì xông pha thẳng về phía trước. Trong cuộc chém giết khốc liệt này, dưới sự va chạm đầy đáng sợ đó, thì hắn đã đánh bay một vị bất hủ giả xông về trước nhất, khiến cho hắn không ngừng va vào từng ngôi sao một. Cuối cùng, hắn bị một quyền xuyên qua đầu lâu. Huyết dịch tùng tóe văng, nguyên thần nổ tung ra, bất hủ giả thứ hai phơi thầy trong vũ trụ. Người lại đi tới một bước này rồi. Con mắt của bất hủ giả thứ ba đỏ bừng lên, hiện tại nói gì đi nữa thì cũng đã muộn rồi. Hắn không cách nào chạy trốn được, chỉ còn sót lại mỗi mình hắn nên cũng chỉ có thể tử chiến mà thôi. Cuộc chiến đấu rất khốc liệt, thế nhưng cũng không có kéo dài bao lâu. Sau đó, Thạch Hạo tung hoành ngang trời, hai tay dang rộng tựa như là phượng hoàng dương cánh, ánh đỏ ngập trời, lao vút qua và cắt lìa đầu lâu của người nọ. Tiếp đó, hắn nhân một ngón tay và một cành liễu màu vàng tựa như là xích thần trật tự xuất hiện rồi xuyên thủng đầu lâu đang bay vút kia ra, ghim chết nguyên thần này. Tới đây, ba vị bất hủ giả đều bị mất mạng toàn bộ, một cách vô cùng là lãng nhách. Trong vũ trụ nằm rải rác, một ít xác ngôi sao trông vô cùng hoang vu. Ngoài ra, còn có máu tươi, đó là máu của bất hủ đang phát ra tia sáng yêu dị. Xa hơn nữa, chính là thân thể đã tan rã của ba đại bất hủ giả. Có người vỡ nát và cũng có người vẫn còn thi cốt. Đột nhiên trong vũ trụ tối tăm và lạnh lẽo, chợt vang lên tiếng nổ rền vang, rầm rầm chấn động. Một vài ít xác ngôi sao bốc cháy, hóa thành tro tàn. Tiếp đó máu và xương của ba đại bất hủ giả đang phát sáng và bốc cháy. Đây chính là dị tượng khi bọn họ bỏ mạng. Rất khủng bố, không hề có trời khóc và cũng chẳng có khí tượng thần thánh chiếu rọi. Có chăng cũng chỉ là hướng về phía hủy diệt hoàn toàn mà thôi. Hóa đạo. Bọn họ đang hóa đạo, trở thành một phần quy tắc bên dưới cản khôn này, muốn hòa vào trong vùng vũ trụ này. Thạch Hạo nhanh chóng xuất thủ, hắn lấy ra một chiếc bình ngọc làm vật chứa, rút lấy máu bất hủ đang trôi nổi trong tinh không kia và cũng nhanh chóng luyện hóa thành nước thuốc. Đây chính là đại dược bất hủ đấy. Vạn vật có linh, không chỉ có cây cỏ mới có thể thành dược, mà chính là những sinh vật khác bao quát cả thân thể cũng có thể thành dược. Đây chính là thân thể đại dược bất hủ. Thạch Hạo cướp lấy một phần tinh huyết, thế nhưng có hơn một nửa đã nổ tung, máu nhuộm tinh không và phát ra hào quang sáng rực. Chúng bốc cháy và trở về cùng với vùng thế giới này. Ba đại bất hủ giả đã bị tiêu diệt và hoàn toàn hóa đạo, bị pháp tắc thiên địa này hấp thu. Trận chiến cuối cùng kết thúc, thiên hạ kinh hãi. Không cần nói tu sĩ các giáo, dù đã nhân vật kinh khủng trong mấy cấm khu lớn kia, cũng phải híp mắt lại ngóng nhìn và trong vùng vũ trụ này cẩn thận nghĩ ngợi mọi thứ gì đó. Hoàng, hắn lại có thể ngược dòng giết chết bất hủ giả, chẳng phải vẫn là tu sĩ trong lĩnh vực nhân đạo sao? Chiến tích quá huy hoàng. Việc này khiến cho nhiều người cảm thấy đáng sợ. Sinh linh trong cấm khu cũng nghiêm nghị. Hoàng mới tu đạo bao nhiêu năm chứ, bọn họ khó có thể tiếp thu được, có không chút dám tin tưởng vào sự thật này. Thạch Hạo không hề ngừng lại, có thể nói là không ngừng không nghỉ chạy về một tinh hệ khác và tiến vào trong vùng đất hắc ám, giết thẳng về một cây hoa sen đen to lớn. Trong lúc này, hóa thần quyền lực của hắn đang ở nơi đây, là đang trấn áp, thế nhưng hiệu quả cũng không quá lớn. Mỗi một lần sau khi chém đứt cây ma liên kia, thì nó đều có thể tái sinh. Cây ma liên này vô cùng yêu tà, nắm giữ đặc tính bất tử. Nó đang rút lấy khí hỗn độn, nung nấu hư không, đồng thời những sợi rễ hiện lên, bao trùm lên một ít thiên thể và cắm rễ bên trên. Lực sinh mệnh khó có thể khô cạn được. Rễ của nó đang ở một thế giới khác. Ở giới này cũng chỉ là một phần của bộ rễ mà thôi. Thành ra giết chết không được. Vẻ mặt của Mục Thanh nghiêm nghị bẩm báo với Thạch Hạo. Thạch Hạo sớm đã biết được nên lúc này cau mày. Khống chế bảo thuật của bản thân, dùng hết các loại bảo thuật thì có thể đánh nát cây ma liên màu đen này. Thế nhưng lại không cách nào tiêu diệt hoàn toàn được. Các người lùi về sau đi. Thạch Hạo lên tiếng. Hắn nghĩ tới một ngọn lửa, chính chùm của hỏa thần bí được tạo thành từ phù văn kia. Năm đó, hắn đã đạt được trong quan tài mà chiến con rồng đang kéo và vẫn luôn nấp trong thể nội của hắn. Chứ ngày thường, hắn cũng chẳng có động tĩnh gì. Cùng với tự tăng trưởng đạo hạnh và trải qua những lần chết đi ở thời đại đế lạc, trong những năm tháng ấy, hắn tìm hiểu được tập tính của chùm lửa này, cho nên có đôi lúc sẽ khởi động được nó. Hôm nay, hắn muốn thử một lần. Vui mừng là hắn đã thành công. Một ngọn lửa cao chừng nắm đấm xuất hiện trước người hắn, nhẹ nhàng mang theo khí thế, khiến cho người ta bình an. Nó không phải là ánh lửa thật sự, mà là do các ký hiệu cổ xưa đan dệt mà thành. Đi thôi. Thạch Hạo thét lên một tiếng, chùm lửa cao chừng nắm đấm bay ra và đụng vào ma liên màu đen kia. Ban đầu thì cũng không có chuyện gì cả, thế nhưng một lát sau, khi chùm cổ hỏa thần bí này từ từ tung tăng bên trên bộ rễ của nó, thì bất ngờ lại phát sinh. Khi tiếp cận gốc rễ, thì lại có ký hiệu lấp lánh. Đó chính là do ma liên thai nghén ra. Rầm rầm, tự như vầng thái dương nổ tung, chùm lửa này chập chờn kịch liệt và đốt cháy rễ cây của ma liên kia. Nếu như trước kia thì nó cũng chỉ khắc lại phủ văn đại đạo mà thôi, nhưng hiện tại đang được Thạch Hạo khởi động và bùng phát toàn diện. Những ký hiệu cổ xưa do chính mình thai nghén lên đang va chạm đầy khốc liệt trong đời đó. Mà liền màu đen to lớn bị đốt cháy hóa thành một bó đuốc khổng lồ. Nó bốc cháy trong vũ trụ, có những sợi rễ cắm bên trên tinh cầu, có những sợi rễ cắm trong hư không, vốn cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng lúc này đang gặp phải kiếp nạn, nó dãy giụa đầy kịch liệt. Có thể trông thấy được những ký hiệu mà nó thai nghén lên đang lấp lánh và bị chùm lửa kia bao phủ. Xoẹt! Mà liền to lớn ấy bị phá hủy bởi vì chùm lửa này đang dọc theo rễ cây của nó và muốn đốt thẳng sang thế giới bên kia. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.